Lúc này càng điên cuồng tràn dâng. Tròng mắt đen thâm thúy Lâm Quân khóa thật chặt trên người cô. Giọng nói dịu dàng. Con mèo hoang nhỏ. Ban đầu em từng nói. Chỉ cần tôi còn sống khỏe mạnh. Em sẽ nói cho tôi biết em là ai. Bây giờ em phải giữ lời. Cách chương.